Vĩnh Sinh, chương 612, Dịch Thái Tiên Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của hoang thần này có thể trấn áp hết thảy, đánh nát thượng thương thủ của Phương Hàn, sau đó phản kích lại bằng một cỗ lực lượng còn lớn hơn rất nhiều so với thượng thương thủ, cơ hồ một chiêu này có thể đánh chết Phương Hàn, đánh cho tan nát mà không cần phải suy nghĩ. Hiện tại Phương Hàn có thể chống lại cao thủ pháp tắc thời gian trụ quang cảnh, nhưng nếu thần tộc tới trụ quang cảnh lại không cần phải nghĩ nữa, nếu là tạo vật cảnh ở thần tộc thì tốt nhất là chạy xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Trường sinh bí cảnh, đệ ngũ trọng tạo vật cảnh, chính là loại cảnh giới như Phong Bạch Vũ, đã đủ có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa có thể lấy tạo vật chi khí trên người kích phát hoàn toàn uy lực của thượng phẩm đạo khí. Tạo vật chi khí và thuần dương chi khí không giống nhau. Thuần dương chi khí chỉ cuồng bạo mà tạo vật chi khí lại có thể khiến cho lực lượng của thượng phẩm đạo khí tăng tới cực hạn. Thượng phẩm đạo khí đồng dạng, ở trong tay Phương Hàn và Phong Bạch Vũ lại phát huy ra uy lực cực kỳ sai biệt. Hiện giờ trên người hoang thần này là một kiện áo giáp thượng phẩm đạo khí, trong khoảnh khắc hắn đánh ra một trường, áo giáp bao trùm toàn than tua tủa gai xương dữ tợn. Đây là giác mang khải mà bàn vũ tiên tôn chế luyện. Thanh âm của thất công chúa run rẩy, thần tộc nhỏ bé tự tìm cái chết. Trên mặt nhân hoàng bút hiện ra nụ cười khinh thường, giơ trường đánh ra một quyền oanh kích, trực tiếp đập nát quyền kình của hoang thần. Ngao ngao ngao. Hoang thần này phát ra tiếng gào rít, phong vân biến sắc nhưng cũng không xuất thủ nữa mà trực tiếp chui vào trong cánh cửa, tựa hồ như nó có đại trí tuệ, cũng không phải là khôi lỗi bình thường. Cửa chính của thiên vũ chi khố đóng chặt, dường như được ẩn giấu trong hư không. Bảo khố này tuy lợi hại nhưng không thể ngăn nổi ta. Nhân hoàng bút gật gật đầu, lại viết thêm một chữ. Phá, to trên cửa chính của bảo khố mà với ánh mắt của Phương Hàn cũng không thể phát giác. Oanh long. Trên cánh cửa của bảo khố lập tức bị đập thủng một cái lỗ to, bên trong hiện ra điện phủ đen kịt, sâu thẳm mà âm u huyền ảo, không biết giấu những bảo bối gì trong đó. Tuy phá vỡ cánh cửa bảo khố nhưng trên mặt nhân hoàng bút lại hiện ra vẻ ngưng trọng. Nhanh chóng tiến vào trong bảo khố. Ta mở ra lỗ thủng này chỉ có thể duy trì 10 nhịp thở, lực lượng của thiên vũ chi khố quả nhiên cường hoành, một cánh cửa cũng không thể bị phá triệt để. Bàn vũ tiên tôn không hổ là kẻ có tu vi cấp thiên quân. Thân thể nhân hoàng bút lập lè dèm theo đám người Phương Hàn nhảy vào trong bảo khố. Sau khi bọn họ vừa tiến vào thì lỗ thủng liền từ từ khép lại. Nguyên khí tiên giới thật nồng đậm. Vừa tiến vào trong bảo khố, Phương Hàn liền cảm giác được nguyên khí tiên giới nồng đậm phải vào mặt. Trong không khí khắp nơi đều là nguyên khí tiên giới, cánh tay vẽ một đường khiến cho nguyên khí tiên giới chập chờn như thể lỏng, thậm chí còn tản ra tiếng róc rách của nước chảy. Phương Hàn khẽ hít thở, nguyên khí tiên giới không ngừng được hút vào miệng mũi, khiến hô hấp của hắn có chút không thông. Thật ra hiện tại trình độ tu luyện của Phương Hàn căn bản không cần hô hấp, chẳng qua chỉ là thói quen. Cái này cần bao nhiêu nguyên khí tiên giới mới có thể ngưng tụ thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, đây là nguyên khí tiên giới không phải là thuần dương khí, vẫn còn phải tinh luyện, nhưng không hề nghi ngờ tốc độ tu luyện ở đây so với những nơi thông thường chẳng biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. Phương Hàn âm thầm xuất ra bát bộ phù đồ nuốt lấy nguyên khí tiên giới ở đây, lượng lớn nguyên khí tiên giới tràn vào trong, ngay sau đó bị tinh luyện thành thuần dương đan. Đương nhiên, trong nguyên khí tiên giới cũng có một chút tạp khí, ngoài 9 loại thuần dương khí ra còn có 2.991 loại tạp khí khác, cũng rất có tác dụng như thanh chữ chi khí, có thể luyện chế thành nhân cấp tuyệt phẩm đan dược thanh chữ đan, có thể cải thiện thể chất tăng tu vi, làm sạch thân tâm cho nhục thân cảnh phục dụng. Các loại chân khí còn lại cũng đều có thể luyện chế được thành đan dược tương ứng. Bí kíp thiên long của long tộc, trong đó liệt ra các loại phương pháp tế luyện nguyên khí tiên giới. Một tia nguyên khí tiên giới, cự đầu thông thường cũng chỉ biết tinh luyện thuần dương đan, tạp khí còn lại luyện chế ra một số đan dược bình thường, nhưng trong ghi chép của bí kíp thiên long có thể luyện chế ra mấy ngàn loại đan dược, mỗi loại đều có tác dụng thần kỳ. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có rất nhiều cao thủ, nguyên khí tiên giới vừa tiến vào trong đó đã bị luyện hóa, chuyển hóa thành thuần dương đan, các loại đan dược hữu dụng đều lưu giữ lại thành một số tài sản rất lớn. Phương Hàn, chúng ta tiến nhập vào trong thiên vũ chi khố hiện tại làm gì tiếp theo? Phương Thanh Tuyết cũng vừa hấp thu nguyên khí tiên giới như chất lỏng ở đây, lượng hấp thu gấp trăm lần so với bình thường. Nguyên khí tiên giới như chất lỏng này tiến nhập vào trong bạo lôi chi thành, tất cả đều lưu giữ lại tại đó. Tất cả cao thủ đều điên cuồng hấp thu. Ở đây hấp thu nguyên khí tiên giới như chất lỏng quả thực có thể ngang với việc tu luyện ở tiên giới, hít một hơi bằng với lượng nguyên khí bình thường khổ luyện tích góp cả tháng. Trong khoảng thời gian ngắn cả hư không tạo thành một vòng nước xoáy ngàn dặm. Dòng nước này cuốn lấy toàn bộ nguyên khí vào trong bảo khố. Nhưng ngày vui chẳng tài gang. Chỉ chốc lát sau nguyên khí tiên giới này trở nên mong manh, toàn bộ bị hấp thu hết. Phương Thanh Tuyết biến sắc. Ta không cảm giác được tiên giới, cũng không thể hấp thu nguyên khí trong tiên giới nữa. Trong thiên vũ chi khố không ngờ lại bị phong tỏa, có thể phong tỏa câu thông giữa vạn cổ cự đầu cùng tiên giới. Ân, nhưng chuyện này cũng rất bình thường, ta cũng đã từng gặp ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Bàn Vũ Tiên Tôn đã chuẩn bị nhiều nguyên khí tiên giới như vậy để chúng ta tiến vào hấp thu, sau khi hấp thu xong thì không có bất kỳ lượng nguyên khí tiên giới nào nữa, đây là phương pháp mọi chuyện vẫn nên lưu lại một đường. Phương Hàn nói, trong chốc lát hấp thu nguyên khí tiên giới tương đương với ta khổ luyện trăm năm. Phương Thanh Tuyết gật gật đầu, nhưng chúng ta cũng không thiếu nguyên khí, vậy đi tìm thiên vũ chi khố chân chính đi. Phong Giao Quang bắt đầu xuất ra Hoàng Thiên Chi Nhãn, xem xét bốn phía. Sau khi mọi người tiến vào thiên vũ chi khố, đây là lần đầu tiên trông thấy trong đó rốt cuộc thế nào. Chung quanh đen kịt, từng tòa cung điện bằng đá trùng điệp, mọi người ở trong thông đạo hẹp dài cũng không biết dẫn ra đâu. Đi thôi, trên mặt Nhân Hoàng bút hiện ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, cũng không phá mọi thứ xung quanh, mà thân thể bay vào sâu trong thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn tự nhiên cùng bay lên theo sau Nhân Hoàng bút, hắn cũng âm thầm vận dụng thần niệm dò xét bốn vách tường của hành lang này. Nhưng lại phát hiện bốn phía hành lang không phải là vật liệu mà là giống như một loại đạo thuật mình vốn không biết, ngưng tụ mà thành, loại đạo thuật này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Phương Hàn, vận chuyển đại bổn nguyên thuật. Nhân Hoàng bút bay rất lâu nhưng đoạn hành lang này căn bản bay mãi không hết, hắn thoáng nghĩ. Tốt, Phương Hàn đem đại bổn nguyên thuật của mình ra, lập tức một đạo bổn nguyên hạt giống xông thẳng lên trời, khẽ xoay tròn, trong thông đạo dường như cảm ứng dược khí tức của đại bổn nguyên thuật lóe ra quang hoa, sau đó sâu trong thông đạo xuất hiện ánh sáng. Đại bổn nguyên thuật cũng cơ sâu thể cảm ứng được với một phần trận pháp trong thiên vũ chi khố miễn để, tránh để trận pháp này vây hãm, vừa rồi thông đạo này hẳn là vô tận, có thể trực tiếp vây chết người đấy. Thanh Khâu Sơn bảy vị công chúa nói. Đây quả thực là thiên vũ chi khố chính thức, chế luyện dựa theo âm dương ngũ hành, thái cực bát quái cửu cung các loại huyền ảo. Nhờ vào thời không triều tịch chi lực vận chuyển, nhưng ba ngày này chỉ xuất hiện mỗi vạn năm, khi thời không triều tịch yếu nhất thì sức mạnh thiên vũ chi khố vận chuyển cũng yếu đi rất nhiều, là lúc tốt nhất lấy được bảo bối, nếu không lúc bình thường uy lực của trận pháp phải lớn gấp 10 lần hiện nay. Đây là nơi nào? Phương Hàn mạnh mẽ xông lên lập tức đến tận cuối hành lang, ở chỗ sâu trong đạo ánh sáng, đã nhìn thấy khắp nơi đều là non xanh nước biếc, từng dãy núi dài đến nghìn dặm, bồng bềnh trong vân hải hư không. Trên những tiên sơn kia đâu đâu cũng xuất hiện tiên hạc, kỳ lân đi lại, còn có rất nhiều thiên ma bay tới bay lui. Nhưng Phương Hàn vừa nhìn thấy những thứ này đều là ảo ảnh. Những ảo ảnh này ở nơi thâm trầm nhất hoàn toàn là một loại thần khí biến thành, ánh mắt Phương Hàn xuyên thấu qua ảo ảnh này, nhìn thấy một thứ giống như con cóc lại như vỏ chai cực lớn phủ phục trên mặt đất, miệng phun ra thần khí huyễn hóa những cảnh tượng này. Thiên Thận Vương, đây cũng là một loại thần thú, miệng có thể phun thần khí, huyễn hóa ra các loại cảnh tượng khiến người ta ngập chìm trong đó, hơn nữa sức mạnh của thần thú này cũng cực kỳ cường hãn, không dưới Côn Bằng, Thao Thiết. Nhưng mà loại này cũng phân ra làm nhiều cấp bậc, thông thường là hải thận còn có sa thận, nhưng lợi hại nhất là thiên thận. Vạn cổ cự đầu gặp phải thận khí cũng phải mê hoặc trong đó, không thể tự thoát ra được rồi cũng chết. Thận, con trai, hay được dùng với nghĩa là ảo mộng. Hải thận thần lâu, tốt, đây rất có thể là ở trong thiên vũ chi khố, thận vương mà bàn vũ tiên tôn nuôi dưỡng năm đó, tồn tại để bảo vệ bảo khố, bắt lấy cho vào trong bát bộ phù đồ sẽ rất có tác dụng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, thượng thương thủ vỗ về phía thiên thận vương như cóc như vỏ chai kia. Cô cô cô, thận vương này đột nhiên hạ xuống rồi chìm vào mặt đất cuối cùng biến mất, khiến thượng thương thủ của Phương Hàn chộp lấy không khí, xì. Một nắm cát vàng bị Phương Hàn chộp trong tay, khí tức nóng bức khô khan phải vào mặt. Trong nháy mắt tiên sơn vân hải này biến thành sa mạch nóng bức, giữa thiên địa khắp nơi đều là cát vàng, cô cùng vô tận, mặt trời gay gắt trong thiên không khiến hơi nước trong người bốc hơi sạch. Viêm Dương đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Hoàng bút gật gật đầu, nhìn vô ngân cát vãng, vẽ trên không trung một chữ. Mưa, rác, rác, rác, rác, trong vô tận thiên không lập tức mưa như chút nước, rơi xuống lập tức trong thiên địa đều là thế giới của nước. Nước này không phải là nước bình thường mà là pháp thủy, có thể phá hủy trận pháp, dập tắt tâm hỏa. Năm đó, nhân hoàng của huyền hoàng đại thế giới thi triển nhân hoàng bút chỗ nào có hạn hán, hắn liền vẽ một đạo lên hư không, lập tức chỗ đó có pháp vũ chút xuống khu trừ tà ác. Cả một sa mạc hoàn toàn sụp đổ dưới pháp vũ. Hoa Thiên Đô, Phong Giao Quang dùng ngón tay chỉ tới một nơi đang sụp đổ trong sa mạc, nơi đó xuất hiện một tấm gương, bóng dáng của Hoa Thiên Đô chợt lóe lên trong gương. Cách chương.